Chương 4628 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta tới, hắn liền phải chết. Người đăng, Quách Tĩnh tam thế vì chó, trên đời này lớn nhất trừng phạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, từ cao cao tại thượng Tử Long, trực tiếp bị tước đoạt huyết mạch, nháy mắt hóa. Thành chó ghẻ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực so chết còn kinh khủng hơn. Không, không muốn như vậy, không muốn như vậy, chúng ta là vô tội a. Long Phi đại nhân, ngươi không thể dạng này, chúng ta đều là Long tộc a. Chúng ta là đồng tộc a. Trong một sát na, vô số cầu xin tha thứ thanh âm xuất hiện, nhưng căn bản vô dụng, Long Phi trực tiếp điều động Thương Sinh đại đạo, thần long đồ đằng lại lần nữa trên hư không như ẩn như hiện, đạo vận tràn ngập, phối hợp tổ long ấn lực lượng, một sát ở giữa, đem tất cả tử long trên người Long tộc huyết mạch toàn bộ cho rút ra sạch sẽ, sau đó tại những người này hóa thân trưởng thành nháy mắt, Thương Sơn đại đạo. Trực tiếp đem vô số chó hoang mệnh cách, trực tiếp đặt tại tử long trên thân, xoát xoát xoát, vô thiên cái địa, mấy vạn đầu tử long nháy mắt tiêu tán, hóa thành mấy vạn đầu chó hoang. Đến tận đây, Long tộc bên trong, lại không tử long một mạch mà Long Phi, vào lúc này cũng đem Thương Sinh đại đạo chi lực thu hồi. Sau ngày hôm nay, Long tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, Thanh Long là nhất. Một câu định càng khôn, đây chính là Long Phi bá đạo. Về phần Thanh Long phía trên, Long Phi cũng không phải không có nghĩ qua, chỉ là Long Phi tin tưởng, Thương Sinh đại đạo phía dưới, tự có diễn biến tự nhiên chi pháp, hắn không muốn can thiệp quá mức. Mà lúc này giờ phút này, Nặc Đạt Long Mạch Sơn phía trên, ngàn vạn Long Quật bên trong, cự Long đều tòng Long Quật bên trong bay ra, đối Long Phi quỳ lạy, lấy một loại trầm mặc nhất phương thức, biểu hiện sùng kính. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đồng dạng sợ hãi Long Phi lại bởi vì Long Vô Thần mà giận chó đánh mèo bọn hắn, chỉ là nghĩ đến quá nhiều, Long Phi lười đi so đo, cũng không muốn tại những này Long tộc trên thân lãng phí thời gian. Dù sao, trải qua hôm nay, Long tộc thực lực đã rất là suy yếu, nhưng tương tự, Long Phi cũng cho Long tộc một chút hy vọng sống. Thương Sinh đại đạo phía dưới, có Long tộc đồ đằng tại, Long tộc quật khởi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao, hắn có thế có hôm nay, cùng Long tộc có chút ít quan hệ. Đi thôi. Long Phi từ tốn nói, giống như lần này Tòng Long Mạch Sơn, chỉ là đi ngang qua, mà trên thực tế, đối với Long Phi mà nói, chính là đi ngang qua. Bất quá là thuận tay giải quyết Long Vô Thần dạng này một cái ngay cả địch nhân đều không tính là người. Thậm chí, Long Vô Thần tại Long Phi sổ đen bên trên, đã thuộc về bao phủ tại thấp nhất tồn tại. Sau một lát, Long Phi đám người đi tới Long Mạch Sơn chỗ sâu trước mắt, phản phất giống như là tận cùng thế giới, một mảnh mênh mông vân hải ở giữa, không có vật gì, thật giống như, nơi đây một bước bên ngoài, chính là cuối cùng. Lão đại, chẳng lẽ lầm địa phương a? Làm sao cái gì cũng không có? Lý Nguyên bá sờ lấy đầu trọc, một mặt mộng bức, hiển nhiên thuyết minh cái gì gọi là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đúng a lão đại, Long Mạch Sơn cuối cùng, rõ ràng cái gì cũng không có a, nơi nào có cái gì long khư cái bóng. Lý Vô Tâm nghĩ đến ổn trọng, lúc này cũng nhíu mày nói, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều là một mặt mộng bức, nhất là Mộ Dao, lúc này sắc mặt càng là biến đổi lớn, y không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Long Mạch Sơn về sau, chính là long khư, đây là ta Mộ gia cao thủ bốc lên nguy hiểm tính mạng, lách qua Long Mạch Sơn nhô ra tới kết quả, tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không có. Mộ Dao vội vàng nói, sợ Long Phi sẽ hiểu lầm cái gì. Sau khi nói xong, ánh mắt càng là chăm chú nhìn Long Phi, sợ Long Phi sẽ biểu hiện ra không vui. Mà Phi Long, ánh mắt lại tại giờ phút này trở nên vô cùng thâm trầm, nhìn trước mắt hoang vu vân hải, Long Phi nhưng thật giống như sinh ra một loại quy về trong nhà cảm giác, vô cùng rung động. Loại cảm giác này trực tiếp trùng kích thức hải, liên tâm nhảy đều không thể ức chế gia tốc. Long Bá Thiên, là ngươi sao? Long Phi chấn động trong lòng, đây là hắn nghĩ tới duy nhất khả năng, nếu như hết thảy truyền ngôn đều là thật, cái này Long Khư bên trong ẩn chứa Long Bá Thiên lưu lại lực lượng, như vậy hiện tại, cái này rung động xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là Long Bá Thiên tồn tại thân thể của mình bên trong lực lượng. Nghĩ tới đây, Long Phi trong mắt càng trở nên dày đặc vô cùng. Nơi này chính là Long Khư. Long Phi nói, một mực chắc chắn, biểu lộ cực kỳ kiên định, đám người sững sờ, nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Long Phi liền tiếp tục nói. Ra, bất quá Long Khư, đã bao phủ tại trong mây. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, cái này Vân Hải phía dưới chính là Long Khư. Chỉ là cái này Vân Hải không phải Long tộc người, không cách nào vượt qua. Long Phi nói. Cái này sao có thể, vậy ta Mộ gia người là như thế nào phát hiện? Mộ Giao có chút không dám tin tưởng, nhưng Long Phi lại là cười khẽ, kể bất quá là có người cố ý để cho ta tới nơi này mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhất là Lý Nguyên Bá bọn người, trong óc đều lóe lên một khả năng, thế nhưng là, khả năng này quá mức hải nhiên, để bọn hắn chính mình cũng khó mà tin được. Lão đại, cái này quá kình bạo đi. Người kia, thật còn sống. Lý Nguyên Bá thăm dò tính hỏi, hắn đi theo Long Phi lâu nhất nhưng cũng chưa từng từ Long Phi trong miệng biết được liên quan tới Long Bá. Thiên mảy may quan hệ chỉ là, cùng nhau đi tới, Long tộc vô thượng cường giả, đều đem Long Phi nhận. Định là Long Bá Thiên mà thay đổi một cách vô tri vô giác, trong lòng bọn họ cũng ít nhiều loại suy nghĩ này, thậm chí trước đó, Long Phi đang điền lực lượng bộc phát, toàn bộ viễn cổ thế giới đều nhận định Long Phi chính là Long Bá Thiên chuyển thế, Lý Nguyên Bá bọn người tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là, Long Phi cho tới bây giờ đều kiên định không thể nghi ngờ, nhận định chính mình là chính mình, mà trên thực tế, Long Phi trong lòng mình đương nhiên biết rõ, mình từ đầu đến cuối đều không phải cái gì Long Bá Thiên, cho nên, giờ phút này đứng tại cái này Long Khư trước đó, nghe tới Long Phi nói ra có người dụ dỗ, tất cả mọi người là giật mình, bởi vì, trừ người kia, viễn cổ thế giới bên trong, đã không có bất luận kẻ nào dám đối Long Phi bố cục. Đúng vậy a, lão đại, nếu quả như thật là người kia, chúng ta chuyến này. Trương Càn cũng sinh ra chần chờ người ảnh, cây tên, dù sao, Long Bá Thiên được xưng là viễn cổ thế giới mạnh nhất người, quét ngang hoàng vũ, chính ép ngoại vực sinh linh, phần này chiến tích bày ở nơi này, hắn đã chính là thần thoại, nhưng thời gian quá lâu, tất cả mọi người đã đối đoạn lịch sử kia mắc cạn. Giả đi, lão đại, nếu là người kia thật còn sống, làm sao có thể nhịn được bị huyền đế cưỡi tại trên cổ đi tiểu? Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Long tộc suy yếu? Ê, lại thế nào khả năng nhìn xem lão đại ngươi từng bước một đi đến hôm nay? Lý Vô Tâm cũng là chấn kinh một tiếng, liền xem như hắn là hỗn độn thế giới người, đối với Long Bá Thiên ba chữ, cũng là biết rõ tại tâm, cho nên, đồng dạng chấn động vô cùng, nghĩ cũng không dám suy nghĩ, liền trực tiếp muốn phủ nhận. Về phần Mộ gia bọn người, lúc này đồng dạng là không nói một lời, nhưng trên mặt biểu lộ, đã nói rõ hết thảy, nghe trong miệng mọi người ngôn ngữ, Long Phi trong lòng cười lạnh, chợt, vừa sải bước ra, hắn chết. Lại nói, lui một bước nói, hắn sinh cùng tử, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta tới, hắn liền phải chết. Dù là hắn còn sống, ta muốn hắn chết, hắn cũng không thể sống. Long Phi từng chữ nói ra, trong miệng kiên nghị vô cùng, tự hồ sớm đã biết Long Bá Thiên tồn tại nhưng, không cố kỵ gì, sát tâm y nguyên.